Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, phần 180. Tuần trăng mật chi nữ vương thiên một thời trung cổ vương quốc hoa hồng. Thủ đô trung tâm yêu nhã túc mục vương thất lâu đài cổ, này tòa lâu đài cổ chủ nhân. Cái này vương quốc bệ hạ nữ hoàng hoa hồng đang xem binh lính đưa đạt tin chiến thắng tấm da dê. Tôn kính nữ hoàng hoa hồng bệ hạ, ta vương quốc hoa hồng cùng vương quốc băng tuyết tù binh kỵ sĩ Thanh Tùng đã bị đưa tới lâu đài cổ địa lao, thỉnh bệ hạ quyết sách. Kỵ sĩ Thanh Tùng, này không phải vương quốc băng tuyết đệ nhất kỵ sĩ sao? Đồn đãi tướng mạo anh tuấn nếu trong trời đêm sán sán đầy sao. Làn da trắng nõn giống kia băng lăng ngọc sinh sôi băng tuyết. Thanh thấu tuyết trắng, hình dáng tuấn lãng, cặp kia mắt đen giống như tốt nhất mặc ngọc giống nhau. Chỉ cần mắt phong nhẹ nhàng đảo qua liền lệnh vô số thiếu nữ phương tâm ám hứa. Môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên cười nhạt. Cơ hồ làm người có băng tuyết tan rã vạn vật sống lại ấm áp cảm thụ. Chẳng những là ở vương quốc băng tuyết, ở đại lục 12 quốc gia chung đều là tiếng tăm lừng lẫy mỹ nam tử. Mỗi người nhắc tới hắn liền tán vì Lưu Phong hồi tuyết, cô triệt cao khiết thanh giật kỵ sĩ. Cái này mỹ nam tử hiện giờ thế nhưng rơi xuống trong tay chính mình. Không hảo hảo nhấm nháp giám định và thưởng thức một phen. Lại cũng mất đi nàng nữ hoàng hoa hồng phong lưu không kềm chế được. Lạc thác tùy tính hiên ngang mỹ danh. Bất quá này kỵ sĩ Thanh Tùng tựa hồ đã danh thảo có chủ. Đại lục 12 vương quốc đều biết. Vương quốc băng tuyết công chúa Bạch Tuyết từ nhỏ liền cùng kỵ sĩ Thanh Tùng định ra hôn ước. Chỉ đợi công chúa Bạch Tuyết 18 tuổi sinh nhật đã đến khoảnh khắc hai người liền sẽ thành hôn, chỉ tiếc công chúa Bạch Tuyết 17 tuổi sinh nhật sau thứ 9 tháng. Khoảng cách hai người thành hôn còn có 3 tháng thời điểm. Vương quốc Băng Tuyết cùng Vương quốc Hoa Hồng bởi vì một cái hai nước biên cảnh tiểu thành bạo phát một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến. Vương quốc Băng Tuyết sùng văn, Vương quốc Hoa Hồng thiện võ, kết cục có thể nghĩ, Vương quốc Băng Tuyết liên tiếp bại lui, bất đắc dĩ liền Vương quốc đệ nhất kỵ sĩ đều phái tới lãnh binh tác chiến. Bất quá cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, Vương quốc Băng Tuyết cường đưa tới một đám nhược binh tàn tướng. Này nhóm người lấy cán bút còn có thể, gặp phải báng súng thật đúng là bất lực. Cho dù kỵ sĩ Thanh Tùng dụng binh như thần bày mưu lập kế, cuối cùng vẫn là bị vương quốc Hoa Hồng kiêu dũng thiện chiến các binh lính đánh hoa rơi nước chảy, chạy trối chết, chỉ còn lại kiên trì thủ thành tướng quân Nguyên Soái, người cô đơn thủ vững trận địa kỵ sĩ Thanh Tùng thôi. Đối trận này chiến dịch nữ hoàng Hoa Hồng vốn dĩ đoán trước kết quả là tốc chiến tốc thắng. Bất quá nửa tháng thời gian liền nên kết thúc chiến tranh. Lại không nghĩ rằng gặp gỡ cái này, thanh giật kỵ sĩ, Thanh Tùng. Rõ ràng phía trước nghe nói là cái yêu thích phong nhã. Vũ văn lộng mặc con mọt sách. Lại không nghĩ rằng đối với chinh chiến xa trường cũng có điều đọc qua. Nữ hoàng Hoa Hồng cũng không khỏi âm thầm kinh hãi. Nếu không phải hắn thủ hạ binh lính mỗi người gầy yếu bất kham, vô tâm ứng chiến, trận này chiến dịch kết cục cũng đặc biệt, cũng biết, loại này lương tướng tất nhiên đến thu làm mình. Dùng, loại này mỹ nam cũng tất nhiên đến khuynh đảo ở nàng nữ vương váy hạ. Nàng nữ hoàng hoa hồng, muốn được đến cái gì, còn chưa tới không được tay. Nữ hoàng hoa hồng như là nghĩ tới cái gì, câu môi cười, tà mị hoặc nhân. Nếu là giờ phút này có người ở đây nói, chớ luận nam nữ, cũng nhất định sẽ bị nàng phong thái thật sâu thuyết phục. Hận không thể quỳ liếm nữ vương trên chân thủy tinh giày cao gót, nữ vương không có gọi tới nàng bên người thị nữ, ngược lại là chính mình tự mình đi trước nàng to như vậy y mũ cung điện. Ở kia tòa răm vàng bạc minh châu đá quý xây mà thành tủ quần áo lấy ra kia bộ chưa bao giờ xuyên. Qua màu đen âu phục, mặc vào sau lại tự mình ở thủy tinh trước gương mặt vì chính mình kia trương khuynh thế dung nhan. Thượng tinh tế phác họa, chuẩn bị thỏa đáng sau mới phủ thêm một kiện hoa hồng hồng áo choàng. Không mang theo bất luận cái gì thuộc hạ hướng giam giữ trọng phạm địa lao đi đến, đệ nhất kỵ sĩ. Thành giật Mỹ Nam, bổn nữ vương tới lâm hạnh ngươi, chuẩn bị hảo sao, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.